Chương 229, tìm tơ y nàng. Đế quân Vũ Hiểu lo lắng nhìn về phía nữ tử. Thế nhưng, nữ tử chỉ là nhìn thoáng qua, liền bình tĩnh thu tầm mắt lại, nhìn về phía Vũ Hiểu cùng Đường Vương, không cần để ý nàng là đế quân, tất nhiên nàng nói như thế, những người khác tự nhiên chấn định lại. Chỉ là vừa rồi đế quân chi ngôn, là có ý gì mới phỉ hoàng trong lòng mọi người thấp thỏm, cũng không dám lung tung mở miệng, chỉ có thể chờ đợi nữ tử nói tới. Phỉ hoàng cung bên ngoài, Vu Hoàng một mặt vẻ lo lắng, ở sau lưng nàng rơi xuống bốn người, chính là chạy tới hai đế hai hoàng. Bọn họ vừa xuất hiện, ánh mắt liền bị trên bầu trời hạ xuống chín màu hào quang hấp dẫn. Quả nhiên là phỉ hoàng cung tìm được chứng minh về sau, huyễn hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Vu Hoàng còn có cái kia hai vị tận trung cương vị thủ vệ bên trên. Vu Hoàng quả nhiên tới trước một bước. Diễm Hoàng cười cười. Huyễn đế cùng hào đế sóng vai mà chiến, ngược lại là không nói gì thêm. Bất quá, bọn họ đều nhìn ra, dù cho Vu Hoàng tới trước một vải, vẫn không có tiến vào phỉ hoàng cung. Vu Hoàng đưa lưng về phía bốn người, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại, quay người đối mặt bọn hắn, quét bốn người một cái, nàng nghi ngờ nói, các ngươi đều đến, làm sao không thấy thiếu đế đang bế quan. Hào đế chậm rãi mở miệng. Vu Hoàng nhíu nhíu mày, bây giờ nàng nghe được bế quan cái từ này, luôn là có một loại chống đối. Phỉ hoàng bế quan, thiếu đế QNZ bế quan có phải là thật hay không đang bế quan, chúng ta vừa vào liền biết. Diễm Hoàng phất tay áo, dậm chân mà ra. Thế nhưng là, còn không đợi phỉ hoàng cung thủ vệ ngăn lại, liền thấy Vu Hoàng bóng dáng lóe lên, ngăn tại Diễm Hoàng trước mặt. Diễm Hoàng là muốn làm gì chẳng lẽ, muốn xông vào phỉ hoàng cung? Diễm Hoàng không vui nhìn về phía Vu Hoàng. Ngươi đến cùng là một bên nào, chính ngươi không phải cũng muốn đi vào tìm tòi hư thực sao? Vu Hoàng ngẩng đầu nói, ta đích xác lo lắng phỉ hoàng tỷ tỷ, thế nhưng, ta tuyệt sẽ không tự tiện xông vào nàng đế cung, bằng không thì, ngươi cho rằng liền hai cái này thủ vệ có thể ngăn được ta? Ngươi Diễm Hoàng nhìn chăm chú nàng, trong mắt ẩn ẩn nhảy lên lửa giận. Phỉ hoàng cung bên ngoài, cục diện tựa hồ rằng co xuống. Cái kia hai vị phỉ hoàng cung thủ vệ, QNZ hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ nghĩ không ra Vu Hoàng sẽ giúp bọn họ ngăn lại còn lại mấy vị đế quân. Nếu không, nếu là bọn họ chính mình đến, ngăn lại một vị đế quân cũng không dễ dàng, huống chi là năm vị đế quân đồng thời giáng lâm hào đế đi hướng phía trước. Đối Diễm Hoàng nói, Vu Hoàng chi ngôn có lý, vô luận như thế nào chúng ta QNZ không nên tự tiện xông vào phỉ hoàng cung bên trong. Hừ, Diễm Hoàng hung hăng phất tay áo, xoay người lui về Huyễn Hoàng bên người. Huyễn Hoàng nhìn về phía nàng, chậm rãi lắc đầu. Hào đế đi đến Vu Hoàng trước mặt, nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía cái kia hai tên thủ vệ, chúng ta đều là nhận dị tượng hấp dẫn mà đến, cũng không phải là quấy rầy phỉ hoàng tu luyện. Bất quá, còn là mời hai vị đi vào bẩm báo một tiếng, đổi lại có thế chủ sự người đến, QNZ để tránh khó xử. Hào đế tại ba đế bốn hoàng bên trong, xem như là tính tình tốt nhất, QNZ có thể nhất cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác đế quân. Lời hắn nói, làm dịu không khí khẩn trương, cũng cho hai vị phỉ hoàng cung thủ vệ chỉ một con đường sáng. Hai người chắp tay hành lễ, một người trong đó nói, chúng ta chỗ chức trách, đắc tội chư vị đế quân chỗ, còn xin chư vị đế quân tha thứ. Ta cái này đi vào bẩm báo, mời Đường Vương đại nhân đi ra. Nói xong, hắn không người thối lui, biến mất tại mọi người trước mắt. Hào đế mỉm cười, đối cái khác đế quân nói, chúng ta kiên nhẫn chờ một hai đi. Nói xong, hắn lại một mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời rơi xuống chín màu hào quang, người khác nhìn không thấy con mắt bên trong, dấu dếm mấy phần lo lắng. Phỉ hoàng cung, phỉ hoàng chỗ tu luyện. Tương lai đã đổi, mới phỉ hoàng đã sinh ra, ta cái này quá khứ thân, tự nhiên nước chảy bèo trôi tại vũ trụ mênh mông bên trong, tiêu tán ở hư vô chỗ sâu nhất. Đế quân phỉ hoàng, để mọi người sợ hãi. Mặc dù, trong những lời này thâm tàng ý tứ, bọn họ QNZ không hiểu nhiều. Đế quân, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Đường Vương nhịn không được hỏi. Thế nhưng là, nữ tử nhưng chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá, tất nhiên ta của tương lai, áp dụng dạng này cực đoan phương pháp, muốn cải biến vận mệnh quy tích, đó nhất định là phát sinh rất nghiêm trọng sự tình. Tốt, ta thời gian không nhiều, còn có vài sự kiện muốn dặn dò các ngươi. Nữ tử ngăn cản mọi người hiếu kỳ, trầm ngâm một chút, dùng bình tĩnh giọng nói bàn giao tất cả. Từ xưa đến nay, phỉ hoàng cũng được, còn lại đế quân cũng được, xưng hô chỉ là một cái danh hiệu, mà không phải đặc biệt nào đó một người. Bây giờ, ta tất nhiên sắp biến mất, như vậy về sau tân phỉ hoàng xuất hiện lúc, các ngươi phải giống như hiệu chúng ta đồng dạng, hiệu chung nàng. Còn có, cũ mới phỉ hoàng sự tình, là chúng ta phỉ hoàng cung chuyện của mình, không cần bị ngoại nhân biết. Nói xong những này, nàng trầm mặc một chút, dùng một loại cực kỳ trịnh trọng giọng nói, hướng mọi người bàn giao, các ngươi nhất định muốn tìm Tơ Y nàng. Vâng, đế quân. Mọi người âm thanh có chút nghẹn ngào. Vũ Hiểu nâng lên thanh lệ mặt, nhìn về phía nàng phát thệ đi theo cả đời nữ tử, đế quân, chúng ta như thế nào mới có thể tìm về tân đế quân dùng nó? Nữ tử lật tay ở giữa, một cái màu đỏ như lửa chim đỏ, xuất hiện tại trong bàn tay nàng. Gáy gọi một tiếng, chim đỏ bay lên, rơi vào Vũ Hiểu trên vai. Hòa nhi, sẽ mang các ngươi tìm Tơ Y nàng. Nữ tử dùng một loại không cho chống lại ánh mắt, nhìn về phía Vũ Hiểu cùng Đường Vương. Vũ Hiểu, Đường Vương, ta muốn các ngươi hai người phát thệ, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt mới phỉ hoàng. Tôn đế quân lệnh chúng ta phụng dưỡng tân quân, tự nhiên cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng. Dù là thịt nát xương tan, cu nở dê tuyệt không để tân quân thụ thương. Nếu làm trái cái này thề, thần hồn câu diệt, chết không toàn thây chúng ta phụng dưỡng tân quân, tự nhiên cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng. Dù là thịt nát xương tan, cu nở dê tuyệt không để tân quân thụ thương. Nếu làm trái cái này thề, thần hồn câu diệt, chết không toàn thây quỳ trên mặt đất mọi người, cũng đều nhộn nhịp phát thệ. Được đến mọi người cam đoan về sau nữ tử, lộ ra hài lòng mỉm cười. Nàng chậm rãi nhắm mắt, thân thể tại hào quang bên trong, như vỡ vụn đồ sứ vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, bị hào quang cuốn vào, dần dần tiêu tán. Cung tiễn đế quân Đường Vương cố nén trong lòng đau buồn, lớn tiếng no y Vũ Hiểu cu nở dê trong mắt rừng rừng, đi theo kề, cung tiễn đế quân, cung tiễn đế quân, mọi người đồng thanh nói. Phỉ hoàng cung bên ngoài, năm người còn tại tính nhẫn mại chờ. Chỉ là tính tình nhất gấp diễm hoàng sáng rỡ trên mặt, đã xuất hiện mấy phần không kiên nhẫn biểu lộ. Đột nhiên, cái kia một mực bao phủ tại phỉ hoàng cung hào quang biến mất, cuốn mang theo một chút vụn vặt tinh quang quay về thương khung, hay là tiến về cái nào đó không biết tên thời không. Biến mất huyễn hoàng nhíu mày, ánh mắt lộ ra không hiểu. Hào quang biến mất, phỉ hoàng cung lại khôi phục lúc trước dáng dấp, phảng phất tất cả đều chưa từng phát sinh. Một mực trầm mặc huyễn đế, thấy cảnh này, ánh mắt ám trầm một cái, không biết suy nghĩ cái gì, hào đế cu nở dê tựa hồ tâm sự nặng nề. Lúc này, tiến đến mời người thủ vệ đã gấp trở về, tại hắn sau lưng còn đi theo một người, chính là phỉ hoàng đắc lực phụ tá đắc lực, Đường Vương.